Chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Tác giả, Ngọa Nam Trai. Chương 64. Mưu kế bắt đầu. Người dịch, cò, ruồi, ga, siêu tầm bài du trai gâu. Nguồn, mê chuyện. Đội trưởng, hôm nay tâm tình tôi đặc biệt khó chịu. Hay là tối nay hai chúng ta đi vui chơi tí chút. Tiền Hưng bắt đầu câu dẫn Ngô Lượng mắc câu. Vui chơi, đi đâu vậy? Ngô Lượng vừa nhìn vẻ tươi cười đáng khinh của Tiền Hưng. Đã biết Tiền Hưng muốn rủ mình đi chơi gái. Đội trưởng, tôi nghe nói gần đây ở ảo mộng thủy có mấy em xinh tươi mơn mờn. Kỹ thuật lại không tệ. Mỗi ngày đều có rất nhiều đàn ông chờ tới lượt. Việc kinh doanh rất thịnh vượng đấy. Tiền Hưng giả vờ như khách làng chơi lão làng. Liếm liếm môi nói. Thật sao? Có đúng không đấy? Ngô Lượng cũng là một tay háo sắc. Vừa nghe có mấy em xinh tươi. Lập tức liền động tâm. Khuôn mặt thì không chê vào đâu được. Ngực lớn lưng mượt. Mông vểnh. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên. Buổi tối chúng ta sẽ qua đó. Nói không chừng còn có thể có trò mới. Ngô Lượng rất háo sắc nói. Hôm nay gã bị Ngô Lệ cho khiêu khích đến mức dục hỏa thiêu thân. Đang vội vàng muốn tìm một cô để gã có thể thoải mái phát tiết một chút. Tốt, vậy tối nay chúng ta chắc chắn đi chứ. Buổi tối gặp, đêm mùa hè thật khiến người ta mong chờ. Cái nắng nóng ban ngày chậm rãi tan biến. Cũng có vài cơn gió thoảng qua. Cây cối hai bên đường bị gió thổi lay động xào xạc. Ở ven đường, lác đác vài người lớn tuổi ngồi dưới tàng cây. Mặc áo lót, ngồi ở trên xích đu. Cầm cây quạt trong tay. Phè phẩy rất có tiết tấu. Cũng có vài đứa trẻ ôm ghế con ra cửa ngồi. Ban ngày thời tiết nóng rực. Khiến chúng không thể không trốn ở nhà. Hiện tại, cũng nhân lúc ban đêm trời mát mẻ ra ngoài chơi đùa. Nhưng hiện tại, nếu nói tới người hưng phấn nhất, tất nhiên là Ngô Lượng đang ngồi trên xe gắn máy. Gã đã sốt ruột chờ suốt một ngày trời mới tối để cùng Tiền Hưng đi tới câu lạc bộ ảo mộng thủy tìm một em xinh tươi vui vẻ một chút. Tuy nhiên Tiền Hưng ngồi ở phía sau xe máy của Ngô Lượng. Rõ ràng không hề có vẻ hưng phấn như Ngô Lượng. Anh ta chỉ đành đau lòng, mời Ngô Lượng đi chơi gái. Đây chính là một khoản chi không nhỏ. Tuy rằng Ngô Lượng là viên bảo vệ, nhưng quả thật yêu cầu lại đặc biệt cao. Mỗi lần đi câu lạc bộ ảo mộng thủy, Ngô Lượng tắm rửa xong, đều tìm một em để thư giãn. Sau khi thư giãn xong, còn muốn tìm một nhân viên massage, để massage toàn thân cho hắn. Nếu cô ta lại khiêu khích được dục vọng của gã, vậy gã sẽ lại tìm một em thư giãn tiếp. Khi tới cửa câu lạc bộ ảo mộng thủy, tuy rằng hiện đang là buổi tối, nhưng cũng có không ít người tới đây bơi lội. Nhìn những chiếc xe riêng đỗ đầy ngoài cửa, cũng biết việc kinh doanh ở đây thịnh vượng tới mức nào. Chà, xem ra tầng hầm để xe của câu lạc bộ ảo mộng thủy chắc phải xây dựng thêm. Ngay cả bãi đất trống phía ngoài cũng đã biến thành bãi đỗ xe thứ hai rồi. Ngô Lượng rất hâm mộ. Câu lạc bộ ảo mộng thủy là một trong số lượng không nhiều cũng trung tâm ở thành phố Tân Hải có chỗ để xe cho khách. Ảo mộng thành đã xây dựng thêm một tầng hầm làm bãi đỗ xe. Tuy quy mô không nhỏ, nhưng hiện tại không ngờ bên ngoài vẫn có xe đỗ như vậy. Không nhanh có khi không có chỗ để đỗ xe cũng nên. Đúng vậy, anh xem, ông chủ của câu lạc bộ ảo mộng thủy thật sự là người biết nhìn xa. Anh xem, trung tâm phía đối diện, tuy rằng quy mô lớn hơn, trang bị tốt hơn, tài nguyên nhiều hơn, tóm lại tất cả đều tốt hơn so với câu lạc bộ ảo mộng thủy. Nhưng kinh doanh dường như lại kém hơn bên này một chút. Đó chính là nhờ vào cái ga ra ngầm này. Tiền Hưng từ góc độ của một những người đứng xem phát biểu quan điểm của mình. Đúng vậy, có ga ra ngầm, đối với những người như chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. nhưng lại thu hút những kẻ có tiền có xe. Bọn họ tiêu tiền, cũng muốn trung tâm để ý tới xe của họ. Ngô Lượng cũng rất hâm mộ. Tôi cũng sắp có xe riêng rồi. Đến lúc đó, tôi cũng chạy xe đến ảo mộng thủy này, để những kẻ khác coi thường chúng ta. Thấy chúng ta như vậy tha hồ mà đố kỵ. Ha ha, đến lúc đó, tôi cũng xin được đi theo hưởng chút hào quang của đội trưởng Ngô. Tuy rằng ngoài mặt Tiền Hưng vẫn làm bộ nhiệt tình 10 phần nịnh nọt, nhưng trong lòng cũng đã khinh bỉ Ngô Lượng hơn 10 phút. Mẹ kiếp, về sau liền mày vào tù mà Huy Anh Hoang. Nhất định rồi, quan hệ giữa hai chúng ta thế nào chứ? Biển hiệu của câu lạc bộ ảo mộng thủy là một cầu vồng rất lớn được kết bằng đen nhiều màu. Ban đêm, nó được treo vừa cao vừa lớn. Từ ngoài xa, cũng có thể thấy được biển hiệu nơi này. Nếu về sau có cơ hội, tôi nhất định phải tìm gặp ông chủ ảo mộng thủy nói chuyện. Xem ông ta có thể bán lại hay không. Nếu có thể mua được ảo mộng thủy này, vậy thì tốt rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ giao ảo mộng thủy cho cậu phụ trách. Cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Cũng không có em nào dám tìm cậu đòi tiền chơi gái. Ngô Lượng lại bắt đầu nổi ý dâm. Tất nhiên ngoài miệng Tiền Hưng luôn miệng khen tặng, trong lòng lại không ngừng khinh bỉ gã. Sau khi hai người đi vào, chọn một phòng, cầm chìa khóa, thay đổi dép lê, trực tiếp đi theo nhân viên phục vụ tới phòng tắm. Khi tới bồn tắm mặt, mới chỉ tắm được vài phút, Ngô Lượng lại không thể chịu nổi. Chưa lau khô người, đã bắt đầu khẩn trương mặc quần do bên trung tâm phát. Vội vàng trở ra, xem ra hôm nay thật sự nhẫn nhịn không được nữa rồi. Gã đã vội tới mức chờ không kịp, muốn nhanh chóng tìm cô em để phóng thích một chút. Tiền Hưng vẫn ở lại trong phòng tắm, tuy rằng anh ta cũng rất muốn tìm một em, nhưng anh ta biết đêm nay khẳng định không được, giữ được tính mạng quan trọng hơn. Nếu tính mạng cũng không còn, mấy em có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là mây bay. Ngô Lượng vừa đến phòng, Hùng Chọc đã sớm nhận được mệnh lệnh của Lăng Phong liền an bài cho một cô em xinh đẹp trên người chỉ mặc một cái quần lót nhỏ và áo ngực đi vào. Cốc cốc cốc, cô ta nhẹ nhàng gõ cửa. Đã tới đây không ít lần, Ngô Lượng biết ngay đây là cô em đi lên. Mời vào, Ngô Lượng ngồi ở trong phòng. Lấy điếu thuốc ra nói, ông chủ, muốn phục vụ không? Cô nàng xinh đẹp, mặc quần áo mát mẻ vừa vào cửa, liền lẳng lơ khoe dáng, ngồi dán sát bên cạnh Ngô Lượng, bàn tay trắng nõn trực tiếp nhét vào trong quần cộc của Ngô Lượng, đùa bỡn tiểu đệ đệ của gã. Lúc cô ta vừa bước vào, tiểu đệ đệ của Ngô Lượng đã đứng thẳng, quả nhiên là tuyệt đỉnh. Tiền Hưng thực sự không lừa gạt mình, quả nhiên là rất xinh đẹp, dáng người vừa không chê vào đâu được, lập tức khơi gợi dục hỏa của Ngô Lượng. Được, hai con mắt của Ngô Lượng bốc hỏa, lập tức kéo cô ta ngã lên giường. Gã cấp bách khó nhịn nổi kéo quần lót, áo lót của cô ta, nhìn dáng vẻ đầy mê hoặc của cô ta, trong nháy mắt có thể giết chết bất kỳ người đàn ông nào. Gã nóng nảy vội vàng điên cuồng trên người cô ta. Tiểu thư vừa rên rỉ phối hợp, vừa giúp gã cởi quần cộc, vuốt tiểu đệ đệ đã sớm cứng rắn tới nóng lên được. Con mẹ nó, tôi chịu không nổi rồi. Ngô Lượng rất thô lỗ kéo chân cô ta dùng sức thẳng lưng, lập tức vọt đi vào. Tiểu thư cũng rất phối hợp dâm đãng kêu rên. Sau 10 phút, cuối cùng Ngô Lượng thở hổn hển, tăng tốc chạy nước rút, giống lên một tiếng trầm thấp, toàn thân gã run rẩy, ra ngay trong cơ thể của cô ta. Chấm, toàn thân gã đầy mồ hôi nằm trên người cô ta, thở hổn hển từng tiếng, mắt nhắm lại, đầy vẻ thỏa mãn, thật tuyệt. Chấm, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Ngô Lượng sợ tới mức đột nhiên nhòm phát dậy. Gã nhìn ra cửa thấy có mấy người cơ bắp cuồn cuộn đang đứng. Người dẫn đầu cũng là kẻ gã từng gặp qua. Chính là Hùng Chọc. Thật đúng lúc, Khi cửa bị đá văng, cô nàng này bỗng nhiên nổi điên gào khóc, ngồi thu lu trên giường hai tay ôm đầu gối. Hùng ca, đây là có chuyện gì vậy? Ngô Lượng không biết bọn họ đang diễn trò gì. Cô gái thì gào khóc kêu lên. Hùng ca, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Tôi chỉ là một nhân viên massage thôi. Gã làm nhục tôi. Mộng, Ngô Lượng cảm thấy mình đang nằm mộng. Đây là chuyện gì vậy? Tốt, tên khốn kiếp này, mày không biết quy củ sao? Gái mại dâm là gái mại dâm. Nhân viên massage là nhân viên massage. Muốn tìm vui thì tìm gái mại dâm. Nhân viên massage không tiếp khách. Ngay cả quy củ của Hùng ca tao mà mày cũng dám không tuân thủ à, đánh cho tao. Hùng chọc rất phẫn nộ quát lớn. Mấy tên côn đồ phía sau đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Nghe Hùng ca ra lệnh một tiếng, tất cả cùng xông lên. Nhưng Ngô Lượng tốt xấu gì cũng một người xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Hiển nhiên, mấy tên côn đồ này không phải đối thủ của gã. Năm người nhào tới, hai người đã bị gã đánh ngã nằm dưới đất. Hùng chọc lén lấy ra di động ra, chụp được cảnh Ngô Lượng đánh người. Sau đó, anh ta nhanh chóng cất điện thoại, bắt đầu xắn tay áo, nhè răng cười tiến lên. Tốt, vi phạm quy định của tao, còn khi dễ nhân viên của tao, còn dám đả thương thủ hạ của tao, mày đến tìm chết rồi. Hùng ca, hiểu lầm, trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm. Ngô Lượng vội vàng giải thích, hiểu lầm cái đầu mày. Hùng chọc bất chấp tất cả, tiến lên liền đánh, cách chương.